công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1001, vượt qua vòng loại, góc truyện audio.com. Đối thủ của Cầm trong cuộc chiến cuối cùng này là một thanh niên trông khá điển trai, tay cầm một thanh kiếm lóe lên hàn khí. Đây có thể nói là một trong những người nổi bật trong cuộc chiến này. Mỗi nơi hắn đi qua là băng phong bao phủ, thực lực không yếu chút nào, cảnh giới cũng đã đạt đến luyện hư đỉnh phong. Kẻ này theo nhận định của Cầm thì hoàn toàn có thực lực để vào top 10. Đấy là khi hắn không khiêu chiến Cầm, Cầm cũng không nói nhảm nhiều, chân đạp lôi phong bộ mà tiến công. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, hắn chọn Cầm làm người đối đầu hiển nhiên không phải là chơi cho vui. Thân cũng là thiên chi kiêu tử, ánh mắt của hắn vẫn là rất độc. Hắn lập tức nhìn ra thân pháp mà Cầm đang sử dụng là lôi phong bộ. Mà người lôi phong bộ nổi tiếng về cái gì, chỉ có tốc độ, sức tấn công cũng không yếu. Chỉ cần có thể hạn chế thân pháp đó thì đám đệ tử lôi phong các chẳng khác gì một đám gà đang chờ giết. Mà băng phong kiếm pháp của hắn lại có tác dụng giảm tốc cực mạnh. Có thể nói là có tác dụng vô cùng lớn khi đối phó với Cầm. Do đó đối với hắn, Cầm chính là con mồi dễ thở nhất. Phân tích của hắn đúng không? Đúng, tất nhiên là đúng. Nhưng đó là khi Cầm đúng là đệ tử lôi phong các bình thường. Chỉ thấy băng phong bao phủ khiến cho tốc độ của Cầm giảm xuống. Nhưng anh không thèm quan tâm. Thanh niên kia cười lạnh cầm kiếm đánh đến, hiển nhiên là cứng đối cứng, và hắn, sai vô cùng, chỉ đơn giản va chạm mà hắn đã hộc máu bay ra ngoài. Ánh mắt có chút không tin được nhìn Cầm, chỉ đơn giản va chạm mà hắn đã thấy được sự chênh lệch của hai người. Quả thật rất lớn, một kiếm vừa rồi cũng có thể coi như là toàn lực của hắn thế mà không khiến kẻ này bị thương mảy may. Quả thật là quái vật, cơ thể mạnh như vậy cộng thêm thân pháp không kém. Kẻ này hoàn toàn có thể xông lên thiên tài bảng, thậm chí là lọt vào top 50 vậy mà lại có mặt ở đây. Thật đúng là không tưởng, không chút do dự, hắn nén thương mà chạy trốn, chênh lệch quá lớn, ở lại chiến đấu chỉ có kẻ ngu mới làm. Hắn vẫn còn hy vọng mình có thể vào được trong top 10A. Cầm cũng không có ý tứ truy đuổi, thực lực như vậy mà không vào được top 10 thì quả thật có chút đáng tiếc. Nếu có thể thì anh vẫn muốn cho hắn một cơ hội. Cầm rất nhanh lại đi tìm đối thủ khác bởi thời gian cũng không còn nhiều. Anh lúc này như hóa thân thành tia chớp càn quét cả bản đồ. Từng người một bị loại, thậm chí có những người còn không biết có điều gì xảy ra. Chỉ thấy lóe lên một cái và bọn họ đã bị loại. Cả khán đài vang lên những tiếng ồ đầy kinh ngạc, tiếng gào tiếng hoan hô vang lên càng nhiệt liệt, người ngoài nghề nhìn náo nhiệt trong khi đó người trong nghề thì nhìn môn đạo. Vẻ mặt rất nhiều người tham gia trở nên nghiêm túc. Bọn họ tự hỏi nếu như gặp kẻ này thì sẽ đối phó như thế nào. Hiển nhiên, chỉ với tốc độ thì Cầm đã gây nên sự chú ý của rất nhiều người. Cầm không muốn quá nổi danh nhưng mà anh cũng không ngại điều đó. Lúc này anh đang xử lý nốt kẻ cuối cùng. Chỉ bằng vài đường kiếm cơ bản, kẻ này buộc phải kích hoạt linh phù phòng ngự mà bị loại. Bảng 10 đến đây là kết thúc và Cầm chân chính được vào trận chung kết. Tiếng ồn ào la ó vang lên liên tục, lão già lúc nãy đứng lên và nói. Chúc mừng các ngươi đã thành công tiến vào chung kết, có thể trong hàng ngàn người giết ra ngoài đã thấy được khả năng của các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể tỏa sáng. Góc truyện audio.com, trong cuộc thi lần này, lão phất tay, lập tức 10 tấm lệnh bài xuất hiện. Đây chính là bằng chứng chứng minh các ngươi có quyền tiến vào chung kết. Giữ thật kỹ lấy, chúng ta chỉ nhận lệnh bài chứ không nhận người. Cầm nghe đến đây thì hơi kinh ngạc nhưng sau đó thì thở dài. Quả thật là biết kiếm tiền a. Ngẫm lại bao nhiêu kẻ muốn tấm lệnh bài này, có thể nói là một con số khổng lồ, tấm lệnh bài không chỉ đại biểu cho có cơ hội còn là đại biểu cho danh tiếng. Có mặt trong 1000 thiên kiêu, vượt qua hàng ngàn hàng vạn người khác quả thật có sức mê hoặc vô cùng đối với rất nhiều người. Và cái luật chỉ nhận thẻ bài hiển nhiên là để thỏa mãn điều đó. Và cái giá có lẽ cũng không hề rẻ đi, được rồi, các ngươi có thể về, một tháng sau sẽ tổ chức vòng chung kết. Hy vọng ta có thể thấy được các ngươi có mặt đầy đủ ngày hôm đó. Sau lời nói đó thì bảng 10 cũng kết thúc, từng thân ảnh vào sân tiến hành thanh lý chuẩn bị cho bảng tiếp theo. Cầm cũng rời sân, anh cũng không có hứng thú xem những kẻ khác chiến đấu. Thời gian đó đi buổi tiếp Bạch An và Chu Tuyết có khi còn hơn a. Đấu hay lắm, xem ra thực lực của ngươi vượt quá ta hiểu biết nhỉ. Cầm lập tức quay người lại, khí thế dâng cao, đề phòng nhìn từ phía. Từ trong một góc tối, một thân ảnh. Yểu điệu đi ra từ người cô, một mùi thơm mê người tỏa ra khiến cho những kẻ khác phái không khỏi say mê. Mùi hương này, Cầm hít một hơi, anh lập tức nhìn ra được thân phận người này. Đệ nhất mỹ nữ đương thời, Mị Cơ, tâm tình anh hơi buông lỏng một chút, Anh nhìn cô nói, thật không ngờ cô có thể nhận ra ta. Rõ ràng từ dáng người đến khuôn mặt đều khác nhau mà. Mị Cơ cười đầy quyến rũ nói, cái đó là bí mật, ngươi chỉ cần biết ta đã đánh dấu ngươi rồi. Dù cho ngươi có hóa trang thế nào đi nữa thì ta cũng nhận ra ngươi mà thôi. Nhìn vẻ mặt của cô thì anh biết bản thân có lẽ không thể nào có thể moi chút thông tin hữu ích nào cả. Hiển nhiên cô đã tìm ra và xác định một dấu hiệu đặc biệt khiến anh khác người khác. Có thể là mùi cũng có thể là khí chất, nếu không biết được đó là gì thì có lẽ Cầm không thể nào có thể xuất hiện một cách bất kỳ trước mặt cô nàng. Cũng tức là về sau anh khó lòng có thể lấy được thân phận khác để tiếp xúc cô nàng. Nhưng đó là thứ yếu, quan trọng hơn cả là Mị Cơ có thể biết được anh là ai. Đó mới là điều nguy hiểm. Cầm bây giờ có hai thân phận, một là con rể của Chu Tước Đế Quốc và hai là chuẩn con rể của Kỳ Lân Đế Quốc. Để tránh phá hủy kế hoạch của mình cũng như đưa đến những rắc rối khôn cần thiết thì trong khoảng thời gian này anh cũng không có dùng mặt thật ra ngoài mà đều hóa trang. Nhưng thân là con rể, sẽ có lúc anh dùng mặt thật để tham gia một số chương trình. Nếu bị nhận ra thì Mị Cơ có thể coi như là đã nắm được một điểm yếu của anh. Một điểm yếu chí mạng. Đó là còn chưa kể việc cô nàng có thể sẽ vô tình hoặc cố ý phá vỡ một số kế hoạch chinh phục mà anh đề ra. Do đó, nếu muốn an ổn tiếp tục thì Cầm nhất định phải tìm cách giải quyết mỗi họa này. Trong đầu anh nảy ra vài ý tưởng. Cách chương.